Chương 786, lần thứ 2 cuối năm khảo hạch. Thực lực hoàn toàn mới đề thăng, làm cho yêu nguyệt cảm giác trước nay chưa có phong phú, trước nguyên bản nhân vì sử dụng quỷ ảnh chợt hiện mà mang tới suy yếu cũng là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Đệ tam tịch đỉnh phong, thần chức tốc độ cực nhanh ngay cả yêu nguyệt trước kia cũng không có dự liệu được, cái này tủ sẻn cả nạm linh hồn đã bù đắp được chính mình sắp xỉ một năm khổ tu, nếu không phải là còn có lý trí nói. Yêu Nguyệt chân tướng đem chọn cái tử linh đỉnh tử thần đều tàn sát, thực lực kia khẳng định như tên lửa phi thăng. Thu liễm lại hơi thở, một lần nữa phong ấn xì cải, lúc này ú hồn còn không thể động đậy nằm trên mặt đất đây. Yêu Nguyệt sở dĩ làm cho hắn bỏ qua thú mất thần thân thể mà tiến vào tủ sẻn cả nằm trong cơ thể, chính là cảm giác loại phương pháp này so với chính mình phía trước tính toán hoa muốn càng thêm thuận tiện. Tình lực tranh đoạt đội trưởng vị, thu hoạch ghẹt rèn tín nhiệm bậc đái. Chỉ cần đu hồn sắm vai tốt tủ sẻn cả nạm nhân vật này, như vậy chính mình an bài viên này liễu tử cũng không tính là ở S-Zen bên người đứng vững góc chân. Đu hồn, cảm giác thế nào, sẽ không bài xích chứ yêu nguyệt ngồi trồm hổm 31 hạ thân tử đường tắt vắng vẻ. Cái đó ngược lại không có, bất quá lao đại à, thân thể này đều sắp bị chơi nát vụn, nhưng lại muốn một lần nữa quen thuộc, không có phía trước bộ kia thân thể tới thoải mái à đu hồn thanh âm hư nhược tả hóa nói. Đừng chỉ xem ngân trước, chiếm giữ cổ thân thể này, ngươi về sau nhưng là sẽ thu được nhiều chỗ tốt hơn, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể đạt được siêu việt tử thần đội trưởng lực lượng, ngươi chỉ cần sắm vai tốt tủ sẻn cả nạm nhân vật này là được rồi. Yêu Nguyệt nói rằng, thực sự ha ha, vậy quá được cú hồn hai mắt sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Sau đó yêu Nguyệt đem cái này tủ sẻn cả nạm cùng S-Zen quan hệ giữa. Cùng với hắn ở hủ hệ cổ mẫn đồ động tác đều cho ưu hồn nói một lần, dù sao muốn sắm vai tốt tủ sẻn cả nạm nhân vật này không thể để cho người nhìn ra kẽ hở, nhớ kỹ những thứ này đều là nhất định. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này S-Zen lại là một nhân vật như vậy, nhìn bề ngoài cùng một người hiền lành tựa như, thì ra bối sau là một lão hồ ly a ưu hồn nghe hoàn thành vô cùng ngạc nhiên nói, ta đã nói làm sao cảm giác bọn họ đơn giản như vậy đây, bất quá lao lớn. Ngươi là làm sao biết điều này, những thứ này ngươi cũng không cần biết, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, bằng không lấy S-Zen tính cách, ngươi nên sẽ biết cuối cùng là kết quả gì đi, đến lúc đó ngay cả. Ta đều cứu không phải ngươi u hồn đánh run một cái, liền vội vàng gật đầu xác nhận, trong lòng đống nhiên mọc lên một loại bạn quân như bạn hổ cảm giác. Sau đó yêu nguyệt liền rời đi, đem u hồn một người ở lại nơi đó, dùng không bao lâu lời nói sẽ có tử thần khác phát hiện hắn. Tự mình cần phải làm là cùng cái này sự tình phủi sạch quan hệ, kế tiếp vũ hồn chính mình có thể ứng phó. Cuối năm khảo hạch lần nữa gần sát, chân ương linh thuật trong học viện các lần nữa khẩn trương, ai cũng không muốn bị từ trong trường học này đuổi đi ra ngoài, càng không muốn lưu ban cùng mình học đệ học muội giống như trên một bài giảng, vô luận là người đều tương đương mất mặt. Muốn nói buông lòng nói, đó chính là yêu nguyệt cùng Mỹ Nhi hai người bọn họ, hoàn toàn không có khẩn trương khí tức. Mỗi ngày ngoại trừ đúng giờ đối với chiến đấu liên hệ ở ngoài, thời gian còn lại đều là ở toàn bộ đình đi bộ, thỉnh thoảng cũng sẽ đi tới tử linh đình ở ngoài đi xem phong cảnh một chút, thả lỏng đồng thời. Thứ 9 phiên đội đội trưởng tủ sẻn ca nảm bản thân bị trọng thương gần chết, đệ tam tịch rú hồn tử vong tin tức, cũng là ở tử linh đình bên trong gây nên một phen không. Nhỏ sóng giản, bất quá cụ thể là sự thực như thế nào cũng không có công bố ra ngoài, chỉ ở cao tầng bên trong truyền lưu. Đương nhiên, cái này sự tình cũng liền nổi lên như vậy cái bọt sóng nhỏ, ánh mắt mọi người đều đặt ở chân ương linh thuật học viện năm nay cái này một loại này cuối năm sát hạch tới. Mặc dù có thể thu được to lớn như vậy quan tâm, vì chính là một người, tất cả mọi người muốn biết, thời gian qua đi một năm lâu, cái kia xã hồ sổ xỉ hệ tỷ đệ nhất thiên tài thực lực sẽ đạt tới trình độ nào. Thế cho nên ở khảo hạch bắt đầu cái này một ngày. Dĩ nhiên có vô số tử thần hướng phía khảo hạch nơi sân dùng để, cuối cùng không thể không thực hành hạn chế nhân số, chỉ có một định thân phận, thực lực và địa vị người mới có thể tiến nhập, loại tình huống này hay là từ chưa phát sinh qua. Trước đây tuy là cũng có người đối với cuối năm khảo hạch quan tâm, bất quá đại bộ phận đều là thuộc về bên trong sân học sinh cùng lão sư, mà bây giờ là toàn bộ linh đỉnh tử thần đều muốn nhãn quang tập trung ở chân lương linh thuật học viện. Nhất thời có loại trở thành xã hội sổ si hệ tỷ trung tâm cảm giác. Người sơn nhân ô mai, tiếng người huyên náo, ồn ào náo nhiệt, toàn bộ to lớn sân đấu chung quanh trên khán đài đã tỏa người mãn, trong đó làm người khác chú ý nhất là ở thính phòng đông phương trung tâm nhất địa phương. Hết thệ tử thần nhìn về phía 13 ánh mắt của người đều là tràn ngập tôn kính cùng sùng bái, phảng phất thần linh. Một 13 người, chính là tử linh đình hộ đình 13 đội đội trưởng, 13 cái giỏi hơn còn lại hết thệ tử thần trên nhân vật. Đệ nhất phiên đội đội trưởng kiêm thập tam phiên đội tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sạch sải ghệ cun y, đệ nhị phiên đội trưởng kiêm bí ẩn bộ đội cơ động tư lệnh Toài Hong, đệ tam phiên đội trưởng Ý Chi Mạc Gin, đệ tứ phiên đội trưởng Gõ Chi Hoa Liệt, đệ ngũ phiên đội trưởng S. Dẹn Trợt bên phải giới, thứ sáu phiên đội trưởng Củ Chỉ Kỳ Bi Ác Hư, đệ thất phiên đội trưởng Bạc Thôn Sa Dìn, thứ tám phiên đội trưởng Kỳ Ô Dạ Củ Xuân Si, thứ chín phiên đội trưởng Tủ Sẻn Cà Nạm, đệ thập phiên đội trưởng Hịt Sủ Gạ Tụt Hì Diệu, đệ 877 thập nhất phiên đội trưởng Sa Dạ Kỳ Kẹ Nạ Kỳ, đệ thập nhị phiên đội trưởng Mệ Hứa Dị Củ Rột Sủ Chia, đệ thập tam phiên đội trưởng U Kỳ Tạc Dù Hì Diệu. Cái này 13 người sắc mặt khác nhau, bất qua ánh mắt tuy nhiên cũng hội tụ ở một điểm, đó chính là lúc này đang học sinh chuẩn bị khảo hạch dự bị khu nghỉ ngơi một cái thiếu niên tóc trắng trên người, chính là Sở Ổ Sổ Xì Hệ Tỷ đệ nhất thiên tài Yêu Nguyệt. S lớn rời thứ 9 phiên đội đệ tam tịch rú hồn tử vong sự tình đã qua 5-6 ngày, từ tủ sẻn cả nàm ú hồn có thể xuất hiện tại nơi này đến xem, sự tình hẳn là đã kết thúc, còn như ú hồn là ứng phó như thế nào vậy không trọng yếu. Kế tiếp chỉ cần vô chiêu yêu tháng tính toán vạch từng bước đi tới là đủ. Nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt cũng không khỏi hướng phía 13 người nhìn lại, toàn bộ nhanh chóng liếc một ngân, đang đến gần phía bên phải người kia trên người hơi dừng lại một cái, biên độ nhỏ có thể bỏ qua, sau đó sẽ qua, ngay cả người nọ cũng không có phát hiện. Cái kia thoạt nhìn hào hoa phong nhã, trên mặt thủy trùng treo ôn hòa ôn nhu nụ cười đại thúc chính là Esgen Sảo Sù Kè. Đó là một bức làm cho người dễ dàng sinh lòng hảo cảm biểu tình, nếu như không phải Yêu Nguyệt trước giờ biết nguyên lấy lời nói, cũng khó có thể tưởng tượng bên ngoài dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. Làm Trương Nhá Hàng thông báo quỷ kiếm đã tìm đờ cờ phai ảnh, mai 10C để cử chuyện vô hạn dị hỏa lục, hắc ám đại đế, vô hạn chi bạo quân quật khởi, nghịch thiên trò chơi hệ thống xuất xứ đều bê phụ.